Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, sống lại làm chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ vị diện. Bầu trời rừng rậm, không phải nói đây là ở vào bầu trời rừng rậm, lại càng không là sinh trưởng ở không trung hòn đảo rừng rậm. Mà là cái này một cánh rừng toàn bộ đều là sinh trưởng vô số năm cổ thụ. Mỗi một bụi cổ thụ cũng sinh trưởng mấy triệu thước cao cắm thẳng vào vân tiêu. Bất đồng cổ thụ nhánh cây lẫn nhau quấn quanh tạo thành một phiến thuộc về thực vật bầu trời rừng. Rậm, bầu trời tối tăm bên ngoài, sáu cái bóng người đột nhiên thoáng hiện, mỗi người nhìn bầu trời chi xâm. Cho dù các ông đều là thần thoại vẫn đối với nơi này giữ kính sợ. Thần thoại rất cường đại, nhưng là thần thoại không phải là không có đối thủ. Xa không nói, trước mắt cái này bầu trời tối tăm chính là đủ để cho hạ vị thần nói rơi xuống thần chi cấm khu. Ở chỗ này sinh hoạt có một loại ẩn chứa kịch độc muỗi. Loại muỗi này bị đặt tên là tử thần con muỗi. Dạy cái tên này chính là viễn cổ tử thần, tai ách thần, chúng ta thật muốn đi vào nơi này. Địa tinh thần nghiêm túc hỏi, người đã hỏi rất nhiều lần, sợ chết có thể rời đi. Triệu mục không nhịn được nói, địa tinh thần lúng túng cười một tiếng, ông không phủ nhận mình đích xác là rất lo lắng rất sợ chết. Địa tinh thiên tính như vậy, ông thành là thần thoại cũng không có hoàn toàn lau tiêu thiên tính. Chớ nói chi là nơi này là bầu trời tối tăm, tử thần con muỗi có vô cùng cường đại ngụy trang năng lực. Nhiều tử thần con muỗi báo đoàn có thể ngụy trang thành bất kỳ kỳ chân dị bảo. Làm ngươi ở bầu trời tối tăm thấy các loại thần cấp tài nguyên. Tốt nhất lựa chọn chính là đụng cũng không nên đụng, bởi vì chỉ cần đụng phải hàng giả, cơ hồ không thể nào né tránh tử thần con muỗi trích. Một cái tử thần con muỗi độc tính thật ra thì cũng không cường đại. Nhưng là tử thần con muỗi có một loại cực kỳ kinh khủng chủng tộc năng lực. Đó chính là tử thần con muỗi nọc độc có thể làm một chủng tọa độ. Toàn bộ bầu trời tối tăm tất cả tử thần con muỗi cũng có thể thông qua tọa độ phóng thích mình độc. Tính, vô số tử thần con muỗi độc tính chồng lên. Hạ vị thần nói chỉ cần bị cắn trúng 10 phần chết chắc. Ngay cả là trung vị thần nói, bị cắn trúng cũng phải ném lớn nửa cái mạng. Thượng vị thần nói nhất hơn bị không nhẹ vết thương. Nhưng là thượng vị thần nói không sẽ hủy diệt tử thần con muỗi. Bởi vì loại muỗi này nọc độc có thể rèn luyện thần thoại quy luật thần thể. Đây là số rất ít có thể làm cho thượng vị thần lời quy luật thần thể lớn lên hiếm hoi tài nguyên. Đổi thành trước kia, nơi này vẫn luôn bị thượng vị thần nói chiếm cứ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Thượng vị thần nói cũng tiến vào âm ảnh vị diện. Đang theo quỷ thâm hồng và tử thần chi sách ở âm ảnh vị diện giao phong. Các ông đã không để ý tới bầu trời tối tăm. Nếu không các ông mấy cái hạ vị thần nói căn bản không cách nào đến gần bầu trời tối tăm. Nếu như có người thối lui ra, bây giờ vẫn còn kịp. Triệu mục tiến lên mấy bước xoay người, nhìn về phía mặt quay về phía mình địa tinh thần, nửa người người thần và thắng lợi tam nữ thần, địa tinh thần và nửa người người thần. Các ông thứ nhất thần chức đều là chủng tộc thần chức. Đây là đặc thù thần chức. Số rất ít không cần phép tắc đặc thù thần chức. Thứ hai thần chức, các ông một cái là luyện kim một cái là thức ăn ngon. Thắng lợi tam nữ thần liền càng không cần phải nói. Ba tỷ muội đồng thời thành là thần thoại có thể nói thần tích. Nhưng mà chính là bởi vì mượn kỳ tích hoa viên tài nguyên đi đường tắt thành là thần thoại. Thắng lợi tam nữ thần đã nhiều năm như vậy còn chỉ là chính là thần cách cấp bậc 2. Nhưng là tuyệt đối không thể nhỏ xem các ông, bởi vì các ông thần chức không phải chuyện đùa, phân biệt nắm giữ chiến tranh thắng lợi thần chức, tình yêu thắng lợi thần chức và quyết đấu thắng lợi thần chức. Ba loại thần chức, toàn bộ đều là thắng lợi quy luật và những thứ khác quy luật dung hợp ra đời. Ba tỷ muội một cái sở trường quần chiến, một cái sở trường điều khiển lòng người, cái cuối cùng sở trường một mình đấu quyết đấu. Ba tỷ muội liên thủ đã từng chém chết một tôn giả tưởng thần cách cấp bậc 7 vực sâu ma thần. Mặc dù trận chiến ấy có rất nhiều trùng hợp, rơi xuống vực sâu ma thần trước trận chiến vậy nhận tổn thương, nhưng là thượng vị thần nói chính là thượng vị thần nói. Bởi vì trận chiến này thắng lợi tam nữ thần ở chúng thần ở giữa địa vị kịch liệt lên cao. Triệu Mục thậm chí biết, thắng lợi tam nữ thần đi qua như vậy một trận thắng lớn thật ra thì có thể tiến hơn một bước. Nhưng là các ông không có tăng thần cách cấp bậc, mà là đem thắng lợi lấy được chỗ tốt chế tạo ra ba kiện đặc thù thần khí. Biết người biết ta, cái này năm thần lời mặc dù tất cả có chỗ đặc thù nhưng là không trốn thoát hắn tính toán. Cũng đến nơi này, chúng ta làm sao có thể thối lui ra? Thắng lợi tam nữ thần ở giữa đại tỷ tư thế oai hùng hiên. Ngang cười nói, vậy thì tốt, Triệu Mục vừa nói dẫn đầu đi hướng bầu trời tối tăm. Ở sau lưng hắn tay ếch thần dành riêng thần khí tay ếch em bé hiện lên. Năm tay ếch đứa bé hình chiếu bay về phía năm đại thần nói. Thắng lợi tam nữ thần trực tiếp tránh. Địa tinh thần và nửa người người thần dừng một chút lại không có né tránh. Chúng ta chấp trưởng thắng lợi. Thắng lợi tam nữ thần ở giữa đại tỷ vừa nói ba người dưới chân. Hiện lên một cái thắng lợi quang vòng. Tùy các ngươi, nhu cầu nói một tiếng. Triệu Mục vừa nói tiến vào bầu trời tối tăm. Tai ếch em bé có thể hấp thu tai ếch. Không có tai ếch liền giống như là may mắn. Mặc dù không bằng may mắn phép tắc lực lượng, nhưng là vậy đủ để ở bầu trời tối tăm tránh rất nhiều nguy hiểm. Thắng lợi quang vòng chính là để cho hết thảy từ bên ngoài đến nguy hiểm cũng không chạy khỏi thắng. Lợi tam nữ thần cảm giác, Triệu Mục ba người xông ngang đánh thẳng. Thắng lợi tam nữ thần chính là dọc đường không ngừng tránh nguy hiểm. Mấy ngày sau, Triệu Mục sáu người đi sâu vào bầu trời tối tăm. Bầu trời tối tăm nội bộ mọc đầy tất cả loại thực vật. Nơi này tràn đầy sinh mệnh lực, thực vật cũng sinh trưởng rất tốt. Nhưng mà phía trước cách đó không xa, không khí cũng rất nóng ran, thực vật một phiến phiến khô chết. Triệu Mục mấy người bước nhanh hơn, rất nhanh đã thấy một cái toàn thân thủy tinh phẩm chất không biết cây cối. Mỗi một lá cây cũng tản ra nhiệt lượng kinh người ánh mặt trời. Vô số lá cây và cành ở giữa bao quanh một cái thiêu đốt thái dương thần hỏa trứng khổng lồ. Chúng ta đến, Triệu Mục tham lam nói. Mau, mau đem tới cho ta. Nửa người người thần kích động nói. Từ tay ếch thần liên lạc. Biết tay ếch thần phát hiện viễn cổ thần mặt trời lưu lại sống lại làm trứng. Rồi đến tay ếch thần mời ông nấu sống lại làm trứng. Ông cũng biết mình thành là trung vị thần lời thời cơ rốt cuộc đã tới. Thành tựu thức ăn ngon thần. Ông thực lực tăng lên vờ mỹ thực có liên quan. Nhưng mà thần thoại cấp bậc nguyên liệu nấu ăn đời nơi hiếm thấy. Ông mặc dù là thức ăn ngon thần nhưng là nhiều năm qua rất ít nấu thần cấp sắp xếp. Lần này cơ hội, ông nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Để cho ta tới cẩn thận xem. Địa tinh thần lấy ra một cái toàn thân màu đỏ địa tinh công trình. Người máy, địa tinh công trình người máy tiến lên. Còn không có đến gần đã bị thái dương thần hỏa đốt. Tài ếch thần chính là bởi vì không cách nào xông phá thái dương thần hỏa thiêu hủy. Lúc này mới không thể không ở nhiều mặt cân nhắc dưới tìm được các ông năm liên thủ chia cắt nơi. Này chỗ tốt, tài ếch thần độc chiếm 30% chỗ tốt. Các ông năm chia đều 70%. Ông nhiệm vụ chính là phối trí ra có thể gia tăng ngọn lửa quy luật chống trả luyện kim ma thuốc. Chỉ là thời gian đảo mắt, địa tinh công trình người máy bị đốt thành cho tẫn. Địa tinh thần không kịp nhức nhối. Thần cách nhanh chóng ghi chép địa tinh công trình người máy truyền trở về số liệu. Quyết định này liền ông phải thường đưa cái gì cấp bậc luyện kim ma thuốc. Có thể đối với thần thoại có hiệu quả luyện kim ma dược liệu rất khan hiếm.